Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, bất ngờ nối tiếp bất ngờ trong phòng sách. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm nghị khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng trình quy tanh. Lời còn chưa dứt, anh ta đã đưa ngón tay thon dài lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi tức giận đến mức bốc hỏa, không phải nói là hoàn thành tâm nguyện rồi sẽ chế. Tê sao, vậy mà bây giờ vẫn chưa chế. Tê. Tôi lao đến, hung hăng muốn bóp cổ anh ta, nhưng anh ta đã nhanh tay lẹ mắt khóa C, H, A, T, T, A, Y tôi rồi ôm tôi vào lòng. Vợ à, em nghịch ngợm quá, cuộc họp này hoãn lại sau nhé. Hóa ra anh ta đang họp trực tuyến, tôi sững sờ đứng im tại chỗ. Tôi nghe thấy tiếng xì xào từ trong máy tính, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, còn nói gì mà. Giới trẻ bây giờ thật nồng nhiệt cái gì chứ? Tôi chỉ còn một tháng nữa thôi. Này anh bạn, anh có thể cố gắng một chút được không? Anh rốt cuộc có làm được không vậy? Tôi thầm gào thét trong lòng. Có thể chế, tê sớm một chút được không? Có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ được không? Trình Quyết đỏ mặt, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Em đừng náo nữa. Sau đó, gương mặt điển trai của anh ta áp sát. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, rồi hai đôi môi chạm vào nhau, bắt đầu một màn. Ân ái mặn nồng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.